Cắn ngón tay anh. Chương 21. Góc truyện audio.com. Sở Dụ lại lần nữa nổi tiếng. Ngày thứ hai, tự học buổi sáng. Cửa sổ thủy tinh trước sau của lớp 11A. Bám không ít người đến tham quan Sở Dụ. Đặc biệt là lớp 10 mới nhập học. Nháo nhào tò mò Hoa Khôi trường Tư Gia Ninh của bọn họ rốt cuộc là dạng gì. Sở Dụ rất buồn. Nữ sinh hôm qua tìm cậu xin số QQ. Sau khi nghe xong lý do từ chối của cậu, thấp thỏm hỏi, vậy cậu cảm thấy tớ đẹp không? Sở Dụ gật đầu, đẹp, cơ mà không đẹp bằng tớ. Cậu nói thật, nữ sinh này ngoại hình rất đẹp, chính là kém hơn cậu chút xíu mà thôi. Nhận được câu trả lời này, nữ sinh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải tớ không tốt. Cảm ơn cậu cho dù từ chối tớ, cũng tìm một lý do thích đáng. Vừa để tớ hết hy vọng, vừa cho tớ bậc thang xuống. Mặt mày cô cong cong, nhẫn nhịn cười lên. Dù sao, mầm non ngày xuân, bóng mát ngày hè, lá đỏ ngày thu, tuyết rơi ngày đông mà cậu từng gặp, đều không đẹp bằng dung nhan cậu. Lại bị nhắc tới đoạn này, Sở Dụ túm cổ áo đồng phục. Cảm giác rất nghẹt thở. Trương Nguyệt Sơn xoay người. Phất phất bài tập trong tay. Đi thẳng vào vấn đề. Chép không. Bị cắt đứt suy nghĩ. Sở Dụ chống cằm. Lắc đầu. Không chép của mày. Tao chép của Lục Thời. Bài tập của cậu ấy ít chữ hơn. Được. Vậy tao ném cho anh Mộng. Trương Nguyệt Sơn lại an ủi Sở Dụ. Bớt buồn. Để văn điền vào chỗ trống kia của mày. Có thể nói ở trường Tư Gia Ninh, từ trên xuống dưới, không ai không biết, hiện tại phổ cập cho các học đệ học muội lớp 10. Cũng rất tốt, Sở Dụ uể oải, nhắc lại điền vào chỗ trống văn. Tuyệt giao, Trương Nguyệt Sơn không nhịn được nữa. Cười to, chấm, ha ha ha, ông đây hôm qua ở phòng ăn. Nén cười suýt nữa rụng mẹ đầu. Tao rốt cuộc hiểu. Độc thân thật sự là có lý do. Sở Dụ trợn mắt, nhưng không có chút lực uy hiếp nào. Lớp phó đời sống ở trên bục giảng la. Sở Dụ, hôm nay trực nhật, nhớ lau bảng. Sở Dụ giơ tay lên vẫy hai cái. Ok, biết rồi. Đúng lúc này, một nam sinh từ cạnh bàn Sở Dụ đi qua. Thật đúng lúc đụng bàn Sở Dụ một cái. Chờ người đi qua. Sở Dụ nhìn bóng lưng người kia. Đây là cố ý à, đụng bàn tao. Bị bệnh lìn gì vậy? Thật sự là cố ý. Trương Nguyệt Sơn làm xong bài tập, khoan khái cả người, lôi kéo Sở Dụ lải nhải. Tên kia tên là Quản Giật Dương. Từ lớp 10 đã bắt đầu theo đuổi Đặng Mông Mông. Người ta đéo thèm quan tâm hắn. Sở Dụ hỏi ra vấn đề mấu chốt. Đặng Mông Mông là ai? Trương Nguyệt Sơn phục Sở Dụ luôn. Nữ sinh hôm qua tìm mày xin QQ á, Sở Dụ hiểu. À, cho nên, tao đây là bị dán nhãn tình địch. Trương Nguyệt Sơn gật đầu. Đúng, cơ mà, một giống đực ưu tú, luôn sẽ bị những giống đực khác xung quanh ghen tị. Lý Hoa đang học thuộc từ vựng quay đầu lại. Cắm dao, đáng tiếc, ngồi cùng bàn tao, lớp trưởng kính yêu của chúng ta. Chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy. Chấm, biến, trong giờ học, Trúc Chi Phi từ lớp cách vách đến tìm Lục Thời. Thấy Sở Dụ dựa vào tường đọc manga. Trúc Chi Phi lên tiếng chào hỏi. Lại chuyển hướng Lục Thời. Anh Lục, thời gian quyết định rồi. Tối mai, chỗ cũ, ngữ khí có chút kích động giấu không được. Lục Thời đang cầm một cái bút chì soát đề. Nghe xong. Ừ, một tiếng, không nhiều lời. Sở Dụ cầm manga, tò mò ngẩng đầu. Các cậu đang nói gì vậy? Tối mai có gì thú vị sao? Có thể dẫn theo tớ không? Ngày mai chính là thứ bảy. Sở Dụ nuôi Chí Lục Thời ở đâu cậu ở đó. Một khi ăn no đủ, sẽ không muốn chịu đựng mùi vị khổ sở chịu đói nữa. Bút chì ở giữa ngón tay xoay hai vòng. Lục Thời dựa vào lưng ghế, dương mắt nhìn Sở Dụ. Muốn đi? Sở Dụ vừa thấy có dư, gật đầu lia lịa. Muốn. Trúc Chi Phi nhìn Lục Thời. Cái đó, Anh Lục, Hoa Khôi trường đi không thích hợp lắm đi. Nơi đó lộn xộn, người tạp nham lại nhiều. Lục Thời chỉ nhìn Sở Dụ. Thật sự muốn đi, cậu đi không thích hợp. Sở Dụ càng tò mò. Thật sự muốn đi, không tin cậu nhìn mắt to của tớ. Biết trong lòng Sở Dụ gõ bàn tính nhỏ. Lục Thời dùng đầu bút chì nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Ừ, đi nhớ bám sát tớ. Trúc Chi Phi còn muốn khuyên nữa. Anh Lục, tao bảo vệ cậu ấy. Tối thứ bảy, 11 giờ, đường Thanh Xuyên ngay cả gió cũng lặng. Bận rộn và náo nhiệt ban ngày lặng ngắt. Chỉ còn lại đèn đường đứng im. Con đường cũ kỹ, ánh đèn thỉnh thoảng lóe lên. Phát ra tiếng vang, hưng phấn, Sở Dụ tự mình bắt xe. Đến cửa gara ô tô của nhà Ngụy Quang Lỗi. Xuống xe, cậu liếc cái đã thấy. Lục Thời mặc một cây đen. Quần jean rách màu đen. T, shirt graffiti màu đen. Cổ tay trái gỡ đồng hồ xuống. Lại đeo lên bao cổ tay màu đen. Lẳng lơ nhất chính là. Người này ỷ vào chân mình dài. Trên chân dẫm đôi giày da màu đen. Style kim khí phục cổ. Bao quanh mắt cá chân. Đường cong bắp chân cực kỳ dễ nhìn. Người đã đến. Lục Thời xoay người đi vào trong gara ô tô. Sở Dụ vội vàng đuổi theo. Ở trong sân nhỏ lần trước ăn lẩu, Ngụy Quang Lỗi chùm áo lót rằn di, đang ngậm điếu thuốc ngồi xổm. Thấy Sở Dụ đi theo vào phía sau Lục Thời, hắn phất tay chào hỏi. Tiểu thiếu gia, lại một tuần không gặp. Sở Dụ cười cong mắt. Chào hỏi, đúng, đã lâu không gặp. Đứng lên, Ngụy Quang Lỗi nhét điếu thuốc cắn chưa châm vào trên tai. Nói chuyện với Lục Thời. Chấm, hôm nay nói là có một team tên là Hắc Xà muốn đến. Anh Liệt mới tìm mày. Bảo mày nhất định đi. Nếu thua ở địa bàn cửa nhà, truyền ra không phải bị người cười chết. Sở Dụ yên lặng nghe. Trúc Chi Phi đâu? Lục Thời vừa hỏi xong. Trúc Chi Phi liền từ phòng sửa chữa chạy ra. Anh Lục, tao ở đây. Ngụy Quang Lỗi cười hắn. Vừa nãy co do trong phòng sửa chữa làm bài. Còn làm xong hẳn một tờ. Tấm gương học tập. Bốn người đứng trước cửa mành cuốn. Trên cửa cuốn full graffiti. Đủ màu sắc. Ngụy Quang Lỗi khom lưng. Móc ra chìa khóa. Vạn, cạch, mở khóa ra. Cửa cuốn cuốn lên. Lộ ra căn nhà kho hình vuông. Không bật đèn. Tối đen như mực, không thấy rõ bên trong bầy cái gì. Động tác Trúc Chi Phi nhanh, mấy cái xông vào, tạch, một tiếng bật đèn, đồ đặt trong kho hàng lộ rõ hết ra. Con người Sở Dụ hơi rụt lại, mắt cũng không dám chớp một cái. Nín thở nói ra một từ. Trời ạ, Lục Thời quay đầu lại nhìn cậu. Ngẩng cằm, cậu muốn ngày nào? Trời ạ, ngã nhật. Nhật có nghĩa là ngày. Bạn Thời đang cố tình hiểu theo nghĩa đen. Hà, Sở Dụ chớp chớp mắt. Mắc kẹt, Lục Thời cũng không chờ cậu trả lời. Nhấc chân bước vào nhà kho. Trong kho hàng đỗ một chiếc xe cải trang màu đen. Đèn xe, nắp capo trước, nắp cốp sau, xăm lốp xe. Chắc là bao gồm động cơ và vạc dầu bên trong. Toàn là đã lắp lại. Dưới ánh đèn lờ mờ. Đường cong sườn xe hoàn mỹ. Nước sơn mới son mỗi một tấc đều chói lóa mắt. Giống như cự thú sắt thép ngủ đông. Một khi khởi động, liền sẽ gào thét sơn giã. Đinh tai nhức óc, đàn ông không có ai không thích súng không thích xe. Bao gồm Sở Dụ, cậu chỉ cảm thấy, nhịp tim mình hơi nhanh. Lòng bàn tay cũng nóng lên. Tay Lục Thời giữ ở tay cầm cửa xe. Nghiêng người ngồi vào vị trí ghế lái. Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi một trái một phải. Đi vào ghế sau. Đèn xe màu lam chói sáng lên. Sở Dụ vẫn hơi không phản ứng kịp. Tới lúc Lục Thời quay cửa xe xuống. Cánh tay khoát bên cửa sổ. Khiêu Mi hỏi cậu. Không lên. Sở Dụ lấy lại tinh thần. Vội vàng ngồi lên ghế lái phụ. Qua vài giây. Sở Dụ nhìn thấy. Lục Thời nghiêng người, cánh tay từ trước mắt cậu vắt ngang qua, túm lấy đai an toàn bên cạnh. Cạch cạch, Đóng nút cài, cậu mới phát hiện, mình quên thắt đai an toàn. Lục Thời một lần nữa ngồi vững. Đi thôi, động cơ khẽ kêu, cửa bên kia nhà kho mở ra, thông thẳng đến đường lớn. Lái xe đi ra ngoài, cổ họng sở dụ khô. Chúng ta trực tiếp lái lên đường như vậy. Thật sự, không có vấn đề. Cậu không nhịn được nhìn về phía Lục Thời. Tay trái Lục Thời chống trên thành cửa sổ xe. Một tay nắm vô lăng. Màu da trắng lạnh đối lập rõ ràng với vỏ da màu đen của vô lăng. Lúc quẹo cua, ngón tay cầm cần đổi tốc độ khớp xương hiện rõ đẹp mắt. Trúc Chi Phi biết Sở Dụ đang lo lắng cái gì. Hắn đỡ mắt kính, yên tâm, anh Lục tài xế lão luyện, tuyệt đối sẽ không lật xe. Ngụy Quang Lỗi cũng cười. Đúng, đừng sợ, mặc dù không có bằng lái xe, nhưng hơn nửa đêm, con đường bọn mình đi. Không ai cản, Sở Dụ bị gió đêm lạnh thổi đầy mặt, cuối cùng bình tĩnh xuống. Ở trong nhóm Hạ Chí Hào, có rất nhiều vị thành niên lái xe. Ngay trong gara nhà Sở Dụ, cũng đỗ mấy con siêu xe. Quà anh cậu chị cậu tặng, cơ mà chỉ đỗ bám bụi. Sở Dụ tuân thủ pháp luật, không xen vào trò chơi của nhóm Hạ Chí Hào. Định 18 tuổi thi bằng lái, hẵng lái trên đường. Mà lúc này, cậu ngồi ở vị trí phó lái, kèm theo tiếng kêu thấp của động cơ. Một đường lái về phía đường đêm đen kịt, khiến cậu cảm thấy mình dường như đang hướng tới con đường hoàn toàn khác với 17 năm trước. Không biết, rất kích thích. Xe chạy hơn nửa tiếng, cuối cùng dừng ở một quốc lộ hoang ở ngoại ô, đã tụ tập không ít người. Sở Dụ xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh, nhìn quanh bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng người huyên náo. Cùng với, trong nháy mắt chiếc xe bọn họ ngồi dừng lại, không ít người đều nhìn tới đây. Thậm chí có vài người vẻ hứng phấn chụp hình về phía chiếc xe. Cửa xe mở ra, xuống xe theo, ngón tay Lục Thời câu chìa khóa, đi về phía đám người. Trúc Chi Phi và Ngụy Quang Lỗi không bám theo, đứng bên cạnh Sở Dụ. Sở Dụ không ngốc, đã hiểu đám Lục Thời đến làm gì. Lục Thời, cậu ấy bắt đầu chơi đua xe ngầm lúc nào? Ngụy Quang Lỗi cũng không giấu giếm. Sở Dụ hỏi, hắn liền nói, lớp 10, anh Lục không có tiền, lái cái này, thắng có thể nhận được tiền thưởng. Lớp 10, Sở Dụ phát giác, càng đến gần Lục Thời, càng có thể cảm giác được, người này rất phức tạp, nhưng càng phức tạp, càng có sức hút kỳ lạ. Cậu ấy, thiếu tiền lắm sao? Cậu ấy một mình, đương nhiên thiếu tiền. Cơ mà tớ và Tiểu Phi đều cảm thấy, làm gì không thể kiếm tiền, ngay cả làm thêm ở gara sửa xe nhà tớ, cầm tiền lương cũng đủ tiêu. Cơ mà thôi, cơ mà cái gì, cơ mà thi đấu, rất kích thích, cái loại kích thích mà một khi lật xe, liền khả năng sẽ chết. Ngụy Quang Lỗi ấn bật lửa, châm thuốc lá, đốm lửa sáng sáng tắt tắt, hắn hít một hơi. Tiếp tục nói, tớ đoán, anh Lục muốn, chính là loại kích thích này. Có thể kích thích tàn bạo nghẹn trong lòng phát ra. Hắn liếc nhìn Sở Dụ. Sở Dụ là nuôi lớn trong nhà ấm. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Nhớ tới trong sân, câu nói kia của Lục Thời. Ngụy Quang Lỗi không nhịn được nghĩ. Đều nói nước ấm có thể làm tan chảy khối băng. Không biết thật hay giả. Lục Thời quay về không chậm, trong tay anh nhận điếu thuốc, thuận tay ném cho Ngụy Quang Lỗi. Ngụy Quang Lỗi hai tay đón lấy, anh liệt cho, ừ, hai tay Lục Thời đút túi áo. Tao đua trận đầu, Trúc Chi Phi nắm nắm đấm, vẻ mặt kích động, Thạch Đầu lần này đừng cướp nhá, áp xe tao làm, chiếm lĩnh ghế phó lái của anh Lục. Ngụy Quang Lỗi không nói chuyện. Tầm mắt Lục Thời chuyển hướng Sở Dụ. Làm không? Sở Dụ kinh ngạc. Có thể không? Ừ, cậu muốn. Là được. Lục Thời đã mở miệng. Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi cũng không tranh giành. Cuối cùng, Sở Dụ theo Lục Thời lên xe. Đám người đã phân tán hai bên. Đường đua và vị trí bắt đầu đã lộ ra. Một cô gái cao gầy mặc áo ngực quần giữ nhiệt đứng ở giữa đường kẻ trắng. Trong tay giơ hai cái cờ nhỏ màu xanh lục. Lục Thời một tay nắm tay lái. Chậm rãi lái đến vị trí xuất phát. Dừng lại. Ngoài cửa xe là đèn đường màu ấm. Ánh đèn chiếu vào trong mắt. Giống như ngọn lửa. Anh hỏi Sở Dụ. Sợ sao? Sở Dụ không giấu giếm. Có chút. Nhưng nhiều hơn là cảm giác kích động. Cảm thấy rất kích thích. A, Dre, Na, Lin tăng vọt. Ừ, Lục Thời nghiêng mắt nhìn cậu. Lát nữa sẽ kích thích hơn. Tiếng còi đầu tiên vang lên. Lục Thời ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước. Hai tay đặt vào vô lăng. Tiếng còi thứ hai vang lên. Sở Dụ hít một hơi dài. Trong nháy mắt tiếng còi thứ ba vang lên. Thân xe giống như chớp bắn nhanh ra ngoài. Sở Dụ trong thời gian khoảng 2 giây này. Hô hấp chợt dừng lại. Thân thể bị ghế xe và đai an toàn trói chặt lại. Chóp mũi tràn ngập mùi dầu cháy. Gào thét ở lỗ thoát khí lọt thẳng vào tai. Toàn thân cao thấp. Tất cả thần kinh và xương cốt. Đều có thể cảm giác được lay động của động cơ. Tràn đầy sức kéo thuần túy của máy móc. Hai bên đường đua có tiếng thét chói tai và tiếng huýt sáo. Chớp mắt một cái, lại bị ném ra phía sau. Cả đường đua, cảnh sắc, ánh sáng, đều giống như mây khói. Còn sót lại, chỉ là người ngồi bên cạnh. Hô hấp Sở Dụ siết chặt, theo bản năng la, Lục Thời, suỵt, đến rẽ rồi. Vừa dứt lời, chớp mắt, Lục Thời toàn lực phanh xe. Rẽ. Cố gắng ra khỏi chỗ rẽ. Không quá một giây. Đã xẻ xong một đường quẹo. Sở Dụ cảm giác mình suýt nữa bị lực ly tâm mạnh mẽ văng ra cửa sổ xe. Trái tim sắp ngừng đập. Chờ cậu thật vất vả tiếp tục hô hấp. Lối rẽ tiếp lại xuất hiện trước mắt. Lục Thời. Suýt chút nữa phá âm. Trong giọng nói hơi khàn của Lục Thời là ý cười nhạt nhẽo. Ừ, tớ ở đây. Giờ khác này, Sở Dụ an tâm khó giải thích được. Liên tiếp ba đường rẽ. Chân Sở Dụ nhũn ra. Có loại cảm giác nghẹt thở sắp chết. Nhưng a, Dre, Na, Lin từ trong máu phun lên. Dường như trong đầu có bạch quang nổ tung. Kích thích vãi trường, thở hổn hển. Sở Dụ không khỏi quay đầu nhìn Lục Thời. Giờ khác này, tất cả ngoài cửa xe đều hóa thành ảo ảnh. Đường đua quốc lộ không có điểm cuối. Bóng đêm vắng lặng, toàn bộ biến thành phông nền của người này, cách chương.